Thập phương võ thánh, chương 746 nhìn về nơi xa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Hợp đổi giày, xuyên qua phòng khách, lên lầu 2, tiến vào thư phòng. Trong thư phòng một mặt trên vách tường, treo một bộ to lớn hình tròn màu sắc rực rỡ địa đồ. Hắn đi qua địa đồ lúc, dừng một chút, ánh mắt rơi ở phía trên, suy nghĩ một chút. Đầu cuối, vô tuyến tiếp vào thư phòng địa đồ màn hình. Ục ục, hai tiếng nhẹ vang lên sau. Trên vách tường địa đồ lấp lánh dưới, dần dần hóa thành đen kịt một màu. Địa cầu tiếp vào thành công. Căn cứ quyền hạn, ngài có thể điều động hệ hành tinh cao cấp nhất địa đồ cơ sở dữ liệu. Thỉnh lựa chọn điểm khởi đầu. Điện tử giọng nữ không ngừng vang lên. Điểm khởi đầu là Oga tinh, bạch, trong chốc lát, 2 mét đường kính hình tròn địa đồ, lập tức theo đen kịt một màu, lấp lánh dưới, trung tâm hiện ra một khỏa lớn chừng quả đấm tinh cầu màu xanh lam. Phía bên phải một nhóm chữ biểu thị, Oga tinh, ngay sau đó, Oga tinh chung quanh, thể tích to lớn tương đương với gấp 10 lần Oga tinh hành tinh. Mỹ La, nổi lên. Sau đó là còn lại hành tinh, bao quát 184, 228, đều ở trong đó. Hết thảy tinh cầu vờn quanh Mỹ La hành tinh, hình thành từng cái hình bầu dục đường dây vòng, biểu hiện đế quốc toàn cảnh. Ngụy Hợp thử nghiệm phân phó. Trên thực tế, chính hắn cũng không biết mình có hay không cái này quyền hạn. Đang trong quá trình loading, chấm, giọng nữ đáp lại. Ngay sau đó, Oga tinh hệ bắt đầu rời xa, thu nhỏ, theo chiếm cứ toàn bộ địa đồ, co lại thành dưa hấu, lại co lại thành quả táo, lại co lại thành hạt vừng điểm, mãi đến cơ hồ nhìn không thấy. Chung quanh lít nha lít nhít còn lại hệ hành tinh, cũng dồn dập xuất hiện tại địa đồ bên trong. Từng cái hệ hành tinh, tựa như khác biệt màu sắc mâm tròn. Tập trung phân bố ở chung quanh, cơ hồ đếm không hết số lượng, mà lại chúng nó cũng đang nhanh chóng thu nhỏ. Mới xuất hiện, này chút hệ hành tinh có độ lớn bằng quả anh đào. Rất nhanh không đến một giây, chúng nó liền thu nhỏ đến điểm sáng. Hạt vừng hơi lớn nhỏ, rất nhanh, tất cả hệ hành tinh hội tụ thành một cái khổng lồ vô cùng thụ cầm, do mấy trăm tỷ hệ hành tinh. Tạo thành một cái màu sắc rực rỡ thụ cầm hà hệ. Cái này là thụ cầm hà hệ A, bành toa đế quốc toàn cảnh. Ngụy Hợp nhẹ nhàng thở dài. Hắn cố gắng tại trên địa đồ, tìm tới Oga hệ hành tinh vị trí. Nhưng hết sức đáng tiếc, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Bởi vì Oga chỉnh cái tinh hệ, tại đây bức bản đồ đi lên nói. Thậm chí liền một cái hạt vừng điểm cũng không bằng. Cơ hồ có thể không cần tính. Nhìn xem này tấm tinh đồ. Ngụy Hợp trầm mặc xuống. Quảng cáo. Tại đây bức tinh đồ bên trong. Coi như là có thể diệt tinh thăng hoa giả. Cũng thậm chí liền đất cát cũng không bằng. Tinh cầu ở trong đó. Cũng chỉ là không có ý nghĩa cho bụi. Biểu hiện tam đại quốc cùng tinh nguyên vị trí. Ngụy Hợp lại lần nữa nói. Tin tức loading, bạch, địa đồ lại lần nữa kéo xa. Thụ cầm hà hệ diện tích thu nhỏ. Biên giới sáng lên 3 cái thể tích xê xích không nhiều thải quang mâm tròn. Cái kia phân biệt là thiên hành, thánh uẩn, cửu đô 3 đại hà hệ. Ngay sau đó, tại 3 đại hà hệ càng ria, một đoàn thể tích so hà hệ nhỏ một chút màu đen vòng xoáy. Chậm rãi hiển hiện, bị đánh dấu. Đó là tinh uyên. Ngụy Hợp dừng một chút, nhìn chăm chú lấy tinh uyên. Cuối cùng, hắn lại lần nữa hỏi một vấn đề. Biểu hiện ra vũ trụ toàn cảnh. Thật có lỗi, vô pháp biểu hiện ra. Điện tử giọng nữ đáp lại. Biểu hiện ra bây giờ phạm vi dò xét cực hạn. Ngụy Hợp bỗng nhiên có loại xúc động. Hắn muốn biết, bây giờ thời đại này. Nhân loại đến cùng có hay không thăm dò đến tinh không phần cuối. Kỳ thật đến bây giờ, hắn đã dần dần có chút hiểu được. Chân giới 9 tầng, trước mặt cấp độ, có lẽ đều là tầng dưới cấp. Chỉ có tầng này cấp, mới thật sự là đầu nguồn. Hắn theo trước đó tư liệu, trong lịch sử, đều mơ hồ cảm giác được. Nơi này có lẽ mới là sáng lập mặt khác tầng cấp hạch tâm. Hay hoặc là nói, bọn hắn vốn là ở vào một cái vũ trụ. Chẳng qua là giác quan tầng cấp khác biệt. Cho nên cảm giác đều là cái vũ trụ này khác biệt mặt. Ngụy Hợp không được biết. Hắn chẳng qua là lúc này nhìn chòng chọc vào trước mắt tinh đồ. Chờ đợi nó đáp lại. Tinh đồ loading, chấm, bạch. Nhất thời tinh đồ lại lần nữa thu nhỏ. Nhân loại bốn đại hà hệ, cùng tinh uyên, đều cùng một chỗ vụt nhỏ lại. Rất nhanh, chúng nó thu nhỏ đến tựa như đất cát kích cỡ tương đương. Cùng chung quanh không thể đếm hết hà hệ, chung nhau tạo thành một cái to lớn vô cùng đám mây hình dáng tinh đồ. Nhân loại cùng tinh uyên chung nhau thuộc về thiên long tọa tinh hệ đoàn. Phía dưới đánh dấu chợt lóe lên. Tinh đồ tiếp tục thu nhỏ. Này đoàn bông vải một dạng thiên long tọa tinh hệ đoàn. Hết sức sắp biến thành to bằng móng tay. Cùng còn lại mấy chục cái tinh hệ đoàn. Hợp thành độc nhãn cự nhân siêu tinh hệ đoàn. Siêu tinh hệ đoàn lại lần nữa thu nhỏ. Đảo mắt hóa thành mơ hồ một điểm màu sắc rực rỡ điểm sáng. Chung quanh một vùng tăm tối bên trong. Hiện ra không thể đếm hết tập trung điểm sáng. Vô số điểm sáng, tổ hợp thành một cái vô cùng to lớn tựa như dòng sông hình dáng màu vàng kim tia lưới. Tia lưới chậm rãi đang lưu động, tuần hoàn qua lại, bên trong có vô số điểm sáng màu vàng óng uyển như dòng máu. Lóng lánh một loại nào đó sinh mệnh chi quang. Phía dưới hiển hiện đánh dấu, hoàng kim chi hà siêu tinh quần tụ hợp thể. Nhân loại cho đến tận hôm nay, có thể phát hiện cực hạn khoảng cách, do 1.5 ức cái siêu tinh hệ đoàn tạo thành bàng đại vũ trụ tạo thành. Nhìn xem cái này khổng lồ đến khó có thể tưởng tượng khủng bố tụ hợp thể. Ngụy Hợp trong lòng trong thoáng chốc, có loại chính mình vô cùng nhỏ bé cảm giác. Tại loại này quái vật khổng lồ trước mặt, coi như là nhất kích diệt tinh thăng hoa giả. Thậm chí là vô cùng kinh khủng tinh uyên. Cũng giống như đất cát. Tính toán không nhìn. Loại tài liệu này tin tức. Đã thấy nhiều. Ngoại trừ nhường tự mình biết chính mình có nhiều nhỏ bé. Còn lại không có chút ý nghĩa nào. Nhưng bất kể nói thế nào. Ngụy Hợp cuối cùng vẫn là thật sâu đem vừa mới nhìn đến hoàng kim chi hà siêu tinh quần tụ hợp thể. Khác ở đáy lòng. Tại dạng này lượng cấp trước mặt. Trong truyền thuyết những cái kia có thể chóc tinh nã nguyệt khủng bố thần thoại nhân vật. Cũng chính là biển cả rìa trên bờ cát con kiến nhỏ. Không, thậm chí so cái này còn muốn nhỏ. Thu lại tâm tư, Ngụy Hợp đóng cửa cá nhân đầu cuối kết nối. Mở ra linh pháp cầu. Chuẩn bị tiếp tục mỗi ngày linh năng tu hành. Bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới bích liên người sư tỷ kia. Hắn dừng lại. Trực tiếp tại Oga Tinh trên Internet, tra tìm dưới tài liệu tương quan, xác định hạ không có vấn đề lớn, lại thêm vừa mới hắn theo thói quen hạ độc, cho nên yên tâm lại. Hắn mới tiếp tục tiến vào tu luyện, tại đột phá liệt biến về sau. Hắn mỗi một lần tiến vào tu luyện, đều cảm giác được, chính mình linh năng tu hành, muốn so trước kia tiến độ nhanh hơn rất nhiều. Lại thêm thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện hỗn loạn ý chí. Này loại huyết nhục võ đạo hỗn loạn ý chí. Cũng cho hắn lớn vô cùng bổ dưỡng. Cho nên ngắn ngủi mấy ngày này thời gian. Ngụy Hợp linh năng liền lại tăng trưởng thêm một cái linh nhĩ. Dạng này linh năng tốc độ tăng lên. Nếu như có thể một mực duy trì. Không dùng đến thời gian một năm. Là hắn có thể đi đến hạ vị liệt biến linh năng phương diện cực hạn. Hạ vị liệt biến cấp cực hạn. Ngụy Hợp tuần tra dưới. Là 200 linh nhĩ. Thu lại tâm tư. Hắn toàn bộ tâm thần đều đầu nhập tại linh pháp rèn luyện bên trong. Hai ngày sau. Không tinh nghiên cứu viện. Ngụy Hợp tại Tây Ân viện trưởng dẫn đầu dưới. Hai người đơn độc hướng phía viện nghiên cứu nơi sâu nhất trong lòng đất đi đến. xoắn ốc băng truyền cầu thang, không ngừng mang theo hai người hướng xuống đi sâu. Chung quanh trống rỗng, không cho phép có bất kỳ giám sát tồn tại. Chỉ có thể dùng mặt khác máy thăm dò tiến hành đề phòng. Viện nghiên cứu tận cùng dưới đáy là cất giữ đủ loại hàng mẫu tiêu bản nhà kho. Ngụy hợp nếu như ngươi muốn lấy dùng, kỳ thật cũng không cần chính mình tự mình xuống tới. Chỉ cần phân phó chủ điều khiển hệ thống, hàng mẫu liền có thể theo dưới đáy lấy ra, tự động truyền thâu đến ngươi chỗ phòng thí nghiệm. Tây Ân Linh năng truyền âm nói, kỳ thật ta cũng chỉ là nghĩ kiến thức một chút, trong truyền thuyết khủng nhân hàng mẫu, đến cùng là thế nào, dù sao lấy trước chưa thấy qua. Ngụy Hợp mỉm cười nói, lần này chiến tranh bùng nổ, hôm qua nghe nói đã cùng Tinh Uyên chạy trốn, trên lửa, hơn 1000 con khủng nhân, người nói không chừng qua một thời gian ngắn liền có thể thấy chán ngấy. Tây Ân lắc đầu cười nói, có lẽ vậy. Ngụy Hợp hướng phía trước bước ra một bước, rời đi băng truyền, hai người lúc này đã đến viện nghiên cứu tận cùng dưới đáy. Tây Ân đi đến đằng trước, dọc theo một đầu âm u kim loại hành lang, một mực đi đến, từng đạo trầm trọng cửa lớn tự động tách ra, lộ ra bên trong phảng phất không nhìn thấy cuối lối đi. Một mực hướng phía trước, quảng cáo, dần dần, Ngụy Hợp mơ hồ nghe được một loại kỳ dị, tựa như nữ tử tiếng ca động tĩnh. Đến, Tây Ân lại lần nữa hướng phía trước, mở ra một cái hình vuông cửa lớn. Thanh âm này là dùng tới áp chế ô nhiễm lực trường một bộ phận. Ngụy Hợp gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Lần này, môn sau lưng không còn là lối đi, mà là một cái hình tròn nhỏ hẹp phong bế phòng thí nghiệm. Trong phòng trung tâm, một cái nổi lơ lửng thủy tinh viên cầu bên trong, đang lơ lửng một đoàn tựa như chất lỏng màu đen sền sệt vật thể. Cái kia chính là khủng nhân máu thịt hàng mẫu. Tây Ân chỉ thủy tinh viên cầu bên trong chất lỏng màu đen, cảm thán nói, Ngụy Hợp cầm mắt nhìn đi, chẳng qua là cứ như vậy nhìn chăm chú, hắn cũng có thể cảm giác được, có mơ hồ cảm giác khó chịu, theo trên người đối phương lan tràn tới, thật giống như tới gần một đoàn hàn băng, đối phương lãnh ý cũng sẽ theo không khí hướng chính mình tràn ngập. Khủng nhân cấp bậc hàng mẫu, so với liệt biến hàng mẫu càng tiến một bước, đơn thuần cách ly, đã không có cách nào triệt để ngăn cách nó. Nếu như nói liệt biến hàng mẫu, lại ở buông ra về sau, tùy ý thôn phệ chung quanh hết thảy chất dinh dưỡng, dùng tới khôi phục bản thể. Như vậy khủng nhân cấp bậc hàng mẫu, vẻn vẹn nhìn chăm chú nó, nhỏ yếu sinh vật liền sẽ bị đồng hóa ô nhiễm thành nó một bộ phận. Sau đó theo bên ngoài gây dựng lại, trở thành tạo thành khủng nhân bản thể một bộ phận, cho nên đối nó ngăn cách, không chỉ muốn ngăn cách thanh âm, khí tức, còn muốn ngăn cách tia sáng. Lợi hại, Ngụy Hợp gật gật đầu, hắn nhắm mắt lại, cao linh năng tại trong mắt tràn ngập về sau, lại lần nữa mở ra. Lần này, trước mắt khủng nhân hàng mẫu, trong mắt hắn, liền biến thành một đoàn lóa mắt vô cùng màu đỏ mặt trời nhỏ. Mặt khác, nhường Ngụy Hợp trong lòng vui mừng chính là, hắn cứ như vậy đứng tại chỗ, trên thân tự động hộ thể linh năng hộ thuẫn, tại tiếp xúc đến khủng nhân hàng mẫu phóng xạ ô nhiễm về sau, bắt đầu tự phát sinh động. Ngụy Hợp cảm giác mình tựa như là tại phơi nắng, liên tục không ngừng ấm áp cảm giác theo bao trùm bên ngoài cơ thể linh năng truyền vào tới. Hắn cảm giác mình linh năng đang thong thả tăng trưởng, coi như không tu hành, cũng tương đương với tu hành thời điểm tốc độ. Quả nhiên hữu hiệu, Ngụy Hợp trong lòng vui vẻ. Hắn linh năng, quả nhiên có thể thôn phệ khủng nhân máu thịt bên trong tinh uyên ý chí. Hắn chậm rãi, tiến lên một bước bước tới gần. Tây Ân ở phía sau há miệng muốn nói, nhưng nghĩ tới Ngụy Hợp là liệt biến, mạnh hơn hắn ra quá nhiều, cũng liền không tiện nói gì. Chỉ cần không phải trực tiếp tiếp xúc, Liệt biến đại lão tuyệt đối so với hắn quang chiếu cấp bậc. Muốn kháng tính cao rất nhiều. Ngụy Hợp từng bước một tới gần. Mãi đến hàng mẫu 1 mét phạm vi bên trong. Hắn mới ngừng bước dừng lại. Người trẻ tuổi. Người rất đặc biệt. Bỗng nhiên. Một cái giả nua mà thanh âm quái dị. Truyền vào Ngụy Hợp trong óc. Ngụy Hợp còn không có phản ứng lại. Trước mặt hắn màu đen chất nhầy hình dáng hàng mẫu. Liền xoẹt một thoáng. Theo bên trong hiện ra một cái giả nua mặt người. Không não tàn. Không hậu cung. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Mời bạn đọc đến với Huyền Lục. Cách chương.